Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2686, chương 2687, mang ta về nhà. Hiện tại, ngươi tin sao? Tin, cho nên, ăn đi, thứ này với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn. Tốt, tiểu long nữ đầu điểm cùng trống lúc lắc giống như một ngụm đem chu linh quả nuốt xuống. Chu linh quả dạng này đồ tốt, cũng nhìn đối với người nào đến dùng. Diệp Viễn huyết mạch chi lực này đã là chân long chi lực, tự nhiên không cần chu linh quả đến tăng cường. Cho dù Diệp Viễn ăn hết có thể tăng lên huyết mạch chi lực, cũng vô cùng có hạn. Nhưng đối với tiểu long nữ hoặc là Do Thanh bọn người tới nói, thứ này ý nghĩa liền không đồng dạng, vô điều kiện tăng lên một đoạn long khí. Đối bọn hắn những này ngụy long tới nói, ai không muốn muốn, thấy cảnh này, bọn hắn hâm mộ tới cực điểm. Nuốt chu linh quả, tiểu long nữ trên người long khí lập tức bạo phát, nguyên bản, tiểu long nữ long khí cũng đã đạt tới ngũ đoạn đỉnh phong. Hiện tại, càng là trực tiếp tăng lên tới lục đoạn đỉnh phong. Mặc dù nơi này không có long khí thạch, nhưng là tiểu long nữ long khí tăng lên, mắt trần có thể thấy. Do Thanh bọn người, con mắt đều tái rồi. Nếu như chu linh quả cho hắn ăn, hắn chẳng phải là liền có thể so sánh tiểu long nữ rồi. Nhưng, trên đời không có nếu như. Hiện tại, hắn chẳng những không thể so sánh tiểu long nữ, ngược lại khoảng cách nàng càng xa hơn. Đừng xem, chính mình chơi đi, đi theo chúng ta, các người liền canh đều không có được uống. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, Do Thanh mặt tối sầm, phảng phất ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Lời này, hắn thật đúng là không có cách nào phản bác. Xem như ngươi lợi hại, hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được đâu. Ngươi không nên đắc ý quá sớm. Do Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, cùng ngươi dạng này ngụy long đắc ý, thật không cần thiết. Ta nghĩ, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Diệp Viễn nhàn nhạt đáp lễ nói. Do Thanh cắn răng một cái, trầm giọng nói, đi, chỗ ngủ của rồng bốn phương thông suốt, tự nhiên không chỉ một con đường, có thể có được cơ duyên gì, đều xem cá nhân vận khí thực lực. Chủ yếu là, Diệp Viễn nói không sai, đi theo Diệp Viễn thật luyện canh đều không có được uống. Cái này mẹ nó, Diệp Viễn ở chỗ này chờ tại vô địch a. Do Thanh đại ca, chúng ta cứ tính như vậy sao? Ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Mộc Sâm nói, Do Thanh lại là cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng tiểu tử kia vô địch? Mộc Sâm kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Do Thanh cười nói, dĩ nhiên không phải, tục ngữ nói, họa này có chỗ phúc, còn phúc này lại ẩn họa. Hắn bị chỗ ngủ của rồng yêu ái, có lẽ là chỗ ngủ của rồng ngân tính mạng của hắn làm đại giá. Không, phải nói khả năng này phi thường lớn. Tại chỗ ngủ của rồng loại địa phương này, càng là xuôi gió xuôi nước, càng là cần cảnh giác. Hắc, tiểu tử này tự cho là lợi hại, thật tình không biết cái này chỗ ngủ của rồng lực lượng thần bí đã để mắt tới hắn. Mộc Sâm bọn người nghe chút, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Diệu a, ngươi lời nói này, thật đúng là, hắn hiện tại càng là xuôi gió xuôi nước, đằng sau thì càng khả năng xảy ra chuyện. Nói không chừng, mệnh của hắn đã bị chỗ ngủ của rồng dự định. Hắn chính là muốn chạy, cũng chạy không thoát. Mộc Sâm vỗ đùi, cười to nói. Do Thanh gật đầu cười nói, không sai, đúng là như thế. Cho nên, chúng ta liền đợi đến chế diễu tốt. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Do Thanh thân là thất đại hải vực đệ nhất thiên tài, tự nhiên không phải cái gì người ngu. Diệp Viễn lo lắng hỏi đề, hắn cũng có thể tưởng tượng được. Tốt, thật vất vả tiến đến một chuyến, chúng ta cũng không thể lãng phí cơ hội. Hiện tại, mọi người riêng phần mình hành động đi. Cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng. Giao Thanh thản nhiên nói, hắn mang theo Tam Đại Ngọc Hoàng Thiên Cường giả, nơi này đại bộ phận nguy hiểm hắn đều có thể ứng phó, cho nên hắn so với hắn người càng thêm tự tin một chút. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn mang theo Tiểu Long Nữ vừa đi vừa nghỉ, quả thực đạt được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, những chỗ tốt này đối Diệp Viễn tới nói, thật không tính là cái gì. Rất nhanh, Tiểu Long Nữ huyết mạch chi lực lên như diều gặp gió, cơ hồ đạt đến thất đoạn đỉnh phong. Nhưng càng là xâm nhập, cái kia lực lượng thần bí tác động thì càng cường đại. Diệp Viễn biết, hắn cách cái kia lực lượng thần bí không xa. Hì hì, Diệp Viễn ca ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Trong này quỷ dị đồ vật, gặp ngươi như là gặp ma. Tiểu Long Nữ cười khanh khách nói. Diệp Viễn mặt tối sầm, nha đầu này có biết nói chuyện hay không? Mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Bọn hắn bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số màu xanh lá u quang. Diệp Viễn biến sắc, quát lạnh nói, thối lui. Nhưng lần này mất linh, những cái kia lục quang càng ngày càng nhiều, đem hai người bao phủ hoàn toàn đi vào. Đợi Diệp Viễn kịp phản ứng, đã không có Tiểu Long Nữ tung tích. Chuẩn xác mà nói, hắn đi tới một cái không cũng biết địa phương. Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hắn trên người huyết dịch triệt để sôi trào lên. Ta rốt cục chờ được ngươi. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến một thanh âm mang theo từng tia hưng phấn. Diệp Viễn cau mày nói, chính là ngươi đem ta triệu hoán tới nơi này. Không sai, ngươi rốt cuộc là ai, kêu gọi ta tới nơi này có mục đích gì? Diệp Viễn trầm giọng nói, ngươi không cần sợ hãi, ta tìm ngươi đến chỉ là muốn để cho ngươi mang ta về nhà. Thanh âm kia nói, mang ngươi về nhà? Nhà của ngươi ở nơi nào? Diệp Viễn cau mày nói, nhà của ta tại Hư Minh Đường Diệu Thiên. Ta ở chỗ này quá cô độc, quá cô độc, ta nhớ nhà. Thanh âm kia lộ ra cực kỳ cô đơn. Diệp Viễn từ trong âm thanh của hắn nghe được người đối diện quyến luyến. Tại sao là ta? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Hắn đã xác định cái này thần bí tồn tại tựa hồ đối với chính mình cũng không có ác ý. Điều này cũng làm cho hắn một viên nỗi lòng lo lắng buông lỏng xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không cự tuyệt đối phương. Diệp Viễn có thể cảm giác được, về nhà là đối phương chấp niệm, hắn chọn chúng chính mình. Có thể nếu như mình không cách nào thỏa mãn nguyện vọng của hắn, Diệp Viễn không dám hứa chắc sẽ chuyện gì phát sinh. Có lẽ tới đây thám hiểm tất cả mọi người đều sẽ chết, bởi vì ngươi là chân long hậu duệ. Ta ở chỗ này chờ vài vạn năm, thế nhưng là chưa hề đợi đến một đầu chân long. Không phải thật sự rồng, căn bản là không có cách xuyên thẳng qua thiên chi bích chướng trở lại Hư Minh Đường Diệu Thiên. Cái tiểu nha đầu kia không sai, nhưng hiển nhiên ngươi càng thêm phù hợp. Thanh âm kia nói, thiên chi bích chướng? Diệp Viễn nghi ngờ nói. Trên thực tế, Diệp Viễn chỉ biết là thế giới này gọi Tam Thập Tam Thiên, nhưng căn bản không biết Tam Thập Tam Thiên là vật gì. Hắn đi vào thế giới này cũng có một chút năm tháng, thế nhưng là hắn hiểu rõ địa phương cũng giới hạn tại Vũ Thanh Đại Lục thôi, mà Vũ Thanh Đại Lục tựa hồ cũng chỉ là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên một cái góc. Bên ngoài còn có rộng lớn hơn thế giới, tựa như Trác Bất Phàm, cảnh giới của hắn đã cao đến Vũ Thanh Đại Lục không cách nào lưu hắn lại, nơi đó đã không có cái gì đáng cho hắn lưu luyến địa phương. Cho nên hắn đi đến rộng lớn hơn địa vực, tựa hồ thành tất nhiên. Chỉ là muốn đi ra Vũ Thanh Đại Lục cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà bây giờ cái này thần bí tồn tại đúng là muốn chính mình xuyên qua thiên chi bích chướng. Cái này, thế nhưng là so đi ra Vũ Thanh Đại Lục, càng thêm gian nan rất nhiều. Nghe, cũng là một cái cực lớn khiêu chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.